Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2730, máu chảy thành sông hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Thành Thành, Lôi Thành còn đi sao? Người đưa tin, để Vọng Tuyết dẫn người đi một chuyến đi. Tứ Đế tại lúc này trốn ra khỏi thành bên ngoài, muốn trong thời gian ngắn đến Lôi Thành, nên không có khả năng. Không có bọn hắn tại, Vọng Tuyết có thể ứng phó. Còn nữa, Vọng Tuyết thương thế khôi phục, chỉ sợ cái kia Tứ Đế cũng không biết đi. Mặc Liên Thành ánh mắt tĩnh mịch, nghe Mộc Liêu Tô nói, nếu không có thương thế hắn khôi phục mới trở về, bị đánh lén lúc chỉ sợ cũng chết chắc. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi lấy ra truyền tin ngọc giản, đem nơi này tình huống theo Phong Vọng Tuyết nói một chút, lại để cho hắn đi một chuyến Lôi Thành cứu người. Nàng cũng tin tưởng, Phong Vọng Tuyết có thể làm đến rất tốt. Phong Tuyết Thành, Phong Vọng Tuyết thu đến đưa tin, lập tức sai người chuẩn bị. Nghe được Mộc Liêu Tô trọng thương, Mộc Thành tổn thất thảm trọng, tử thương vô số lúc, hắn sắc mặt liền không có khá giả. Nếu lúc trước, Mặc Liên Thành bọn người lựa chọn đến địa phương, không phải Phong Tuyết Thành, mà là Mộc Thành mà nói, chỉ sợ. Vậy cái này một trận thảm kịch, liền sẽ rơi xuống Phong Tuyết Thành. Tiếp lấy, Phong Vọng Tuyết gọi Đạm Đài Anh, hắn biết rõ Đạm Đài Anh có Cửu Tiêu Tháp, vừa lúc có thể dẫn người. Rất nhanh, an bài đến đế cung phòng hộ, mở ra đại trận, xác nhận nhất thời nửa khắc sẽ không có vấn đề sau. Phong Vọng Tuyết mang theo Đạm Đài Anh cùng hơn 10 vị tâm phúc thuộc hạ, chạy về phía truyền tống trận đại điện. Mà Mộc Thành, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn một hồi, Đàn Nhi, chúng ta đi một chuyến truyền tống trận đại điện. Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, đi nơi đó làm gì, kiểm tra một chút cái kia truyền tống bình đài, có thể hay không dùng. Mặc Liên Thành trầm tư mà suy nghĩ một chút, mới tới lúc hắn nhìn qua cái kia bình đài, cũng không phải là hủy đi, chỉ là dùng cấm chế đóng chặt dường như. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành là muốn đánh thông đi Phong Tuyết Thành, vẫn là Lôi Thành truyền tống. Mấy người kia không chết, Mộc Liêu Tô bọn hắn vẫn là theo Phong Vọng Tuyết tụ hợp tốt hơn một chút. Mộc Thành đã hủy thành như vậy, tạm thời trùng kiến cũng không có ý nghĩa. Các loại, Mặc Liên Thành sầm mặt lại, chờ Cửu Thành nhất thống, lại trùng kiến Mộc Thành. Khúc Đàn Nhi mắt phượng hơi hơi thâm trầm, nói ra thật xấu hổ, nàng, dường như vẫn là cái gì Cửu Thành chi chủ A Hát, có được tịch diệt roi. Mà cái này sự tình, lại muốn phiền phức Thành Thành đến giải thích. Mặc dù hắn là mình phu quân, nàng vẫn cảm thấy chính mình có chút khiếm khuyết. Giây lát, nàng chậm rãi nói ra, Thành Thành, người đi truyền tống trận bên kia, ta thay nhìn xem bọn hắn a, chắc hẳn phụ cận đây cũng có thể sẽ có cá lọt lưới, không thể lại phức tạp. Được, Mặc Liên Thành đối với nàng cái này một cái quyết định, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành biến mất tại truyền tống trận cái kia phương hướng. Khúc Đàn Nhi tại đế cung trên không, nhìn xuống xung quanh. Quả thật bị nàng tìm tới mấy cái cá lọt lưới. Bất quá, nàng lần này không có giết người, mà là đem người bắt qua đây, ném Mộc Liêu Tô trước mặt. Mộc Liêu Tô trên người cái kia nồng đậm bi thương và phẫn nộ. XM, tại TRUIEN, thích hát co đờ, nè, tê khi nhìn đến từ phía trên rơi xuống mấy người kia lúc, con mắt lấp lánh, chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong Khúc Đàn Nhi. Đại nhân, ngài cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này cho ngươi xuất khí. Khúc Đàn Nhi trong miệng mang theo nghiêm túc, còn có một phần ẩn tàng không xong quan tâm. Mộc Liêu Tô đem những cái kia tâm tình tiêu cực, thu liễm. Nhìn xem rớt xuống trước mặt mình, lại trọng thương tù binh. Hắn hận không thể trong nháy mắt đem mấy người này giết, đập thành thịt vụn. Có thể là cuối cùng, hắn nhịn xuống, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Người tới, đem mấy người này ép tiến vào hắc lao, chờ lấy. Dùng bọn hắn huyết đến tế chết đi huynh đệ. Đúng, đế tôn, cách trương.